Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 697, Thò phẫn nộ. Gocchuyenaudio.com. Để chúng ta dùng nhiệt tình tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta người trừng phạt. Theo tông sư âm thanh, toàn bộ đấu trường lâm vào một hồi cuồng nhiệt bên trong xử lý cái kia hai cái lãng phí thời gian chúng ta hỗn đản giết bọn hắn chúng ta là đến xem. Giải quán quân không phải đến xem hai cái hỗn đản ở đây biểu hiện cơ tình trên khán đài tiếng kêu cho thao cùng Cohen áp lực lớn vô cùng hai người trong. Lúc bất chi bất giác, song song đứng chung một chỗ, tay cầm binh khí hai mắt cảnh giác tìm kiếm bốn phía. Phảng phất tại tìm kiếm cái kia sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cái gọi là người trừng phạt như thế. Nhưng mà, người trừng phạt cũng không có đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người. Hay là hai bên mà là quang minh chính đại từ bọn hắn ngay phía trước trong thông đạo đi ra. Như thế nào là hắn nhìn thấy cái kia từ trong thông đạo thản nhiên đi ra thân ảnh. Tho không khỏi trừng lớn cặp mắt của mình, nếu như có thể nói. Hắn thật sự không muốn đối mặt gia hỏa này ngươi biết hắn. Cohen nhìn xem hướng mình hai người đi tới gầy yếu thân ảnh. Có chút không biết vì cái gì Tho sẽ như thế sợ hắn thấy. Người này mặc dù coi như so Tho cao hơn, nhưng mà, trên người hắn cũng không có giống Tho những cái kia tràn đầy lực lượng cảm giác bắp thịt nhóm. Nhìn liền như là một cái gầy yếu người bình thường như thế không nên xem thường gia hỏa này hắn. Rất lợi hại, Tho vẫn như cũ nhớ rõ mình chùy bị Chu Diệp cướp đi lúc sợ hãi. Nhìn thấy đi ra thông đạo Chu Diệp, trên sân nguyên bản chấn thiên tiếng hoan hô, trong nháy mắt lãnh tràng tại sân thi đấu bọn gia hỏa này xem ra. Nhiều khi, khổ người liền đại biểu sức mạnh liền đại biểu thực lực. Rõ ràng, Chu Diệp mặc dù dáng người thon dài. Tướng mạo tuấn Mỹ nhưng mà rõ ràng không phù hợp bọn hắn bọn gia hỏa này đối với sức mạnh nhận thức. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng chung đối với mình đưa tới tẻ ngát. Chu Diệp không có chút nào thực cảm giác, nếu như không phải là muốn đạt đến một ít mục đích. Hắn căn bản cũng sẽ không tự mình hạ tràng nhìn thấy ta. Ngươi ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Chu Diệp cười hướng Tho đi đến ngươi ngươi vì sao lại tới. Tho hai tay lại nắm thật chặt trong tay mình truy. Thanh này hai tay cự truy. Mặc dù không bằng hắn nguyên bản lôi thần chi truy. Nhưng mà bao nhiêu cũng có chút ít còn hơn không. Hơi có thể mang cho hắn một chút an ủi. Ân đương nhiên là vì cho trận này quán quân tranh đoạt thi đấu tăng thêm một chút đáng xem rồi. Chu Diệp hai tay cắm ở túi quần của mình bên trong. Một bộ không lo lắng bộ dáng, ai bảo các ngươi hai cái chiến đấu không có cho trên sân bọn gia hỏa này mang đến bọn hắn mong muốn đâm kích đâu. Là một vị chủ nhân long nghĩ khách nhân, ta chỉ có nghĩa bất dung từ hạ tràng, vì này cuộc chiến đấu tăng thêm một chút chơi vui xem chút đúng. Nói đến, cái này trông tảng đá là bằng hữu của ngươi đúng không? Chu Diệp nói đưa mắt nhìn sang Cohen chính là hắn phá hủy ta quan chiến cảm xúc. Vốn cho là lại là một hồi hữu tình cùng muốn nhìn đến ở giữa phấn khích va chạm đâu. Kết quả cái này trông tảng đá hoàn toàn không góp sức à ngươi muốn làm cái gì. Tho cảnh giác nhìn xem Chu Diệp, không làm cái gì, một cái sẽ ở trên sân thi đấu bên chịu thua đích giác đấu sĩ không có còn sống giá trị. Cho nên Chu Diệp hướng về phía Cohen mỉm cười, giống như xua đuổi con ruồi đồng dạng phất phất tay, có thể hay không mời ngươi đi chết đâu. Theo Chu Diệp động tác Cohen cả người đứng thẳng bất động ngay tại chỗ không thoi nhìn xem Jacob cứng ngắc cơ thể. Hắn mặc dù không biết bằng hữu của mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà dự cảm bất tường tràn ngập nội tâm của hắn. Cohen, ngươi đến cùng thế nào? Cohen liền như là không có nghe được Tho cha hỏi đồng dạng. Không có cho hắn bất kỳ đáp lại. Cohen Tho nhịn không được vỗ nhẹ thạch đầu nhân con riêng cánh tay trong nháy mắt. Con riêng cơ thể giống như đụng phải khó có thể tin trọng thương đồng dạng. Tuôn rơi bể thành một đống bột đá không? Toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nín thở. Mặc dù thạch đầu nhân Cohen như bọn hắn mong muốn chết. Nhưng mà bọn hắn tại thời khắc này, không chút nào cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cũng không cảm thấy đâm kích vô cùng nếu như nhất định phải dùng hình dung từ để hình dung bọn hắn tâm. Tình vào giờ khắc này mà nói, bọn hắn chỉ cảm thấy đáng sợ kinh khủng kinh dị. Chu Diệp thủ đoạn đã vượt qua bọn hắn đối với sức mạnh nhận thức mà ngồi ở hào hoa quan cảnh đài bên trong tông sư. Cũng chừng lớn hai mắt, tuy ba nửa ngày đều không thể khép lại hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Này này cái này đáng sợ tông sư trung cầu Topaz nửa ngày phía sau. Mới từ trong kẽ răng gạt ra những lời này đến. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Chu Diệp các nữ nhân chiếm cư ghế. Nhiều muốn nghe một chút các nàng giảng giải ý tứ nhưng mà rõ ràng. Để bọn hắn thất vọng, Lorelei tỉ muội còn có Frick cùng Sip cũng là mới đi theo nam nhân nhà mình không lâu. Nam nhân nhà mình rất nhiều năng lực các nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng mà cái này không chậm trễ các nàng xem hướng nam nhân nhà mình trong mắt tràn đầy tự hào mà đi theo Chu Diệp đã rất lâu thu cùng tử hai nữ bộc thì. Hoàn toàn không có cho hai người ý giải thích, không có việc gì cuối cùng cho ngoại nhân giảng giải nam nhân nhà mình năng lực. Các nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy không đề cập tới không có bắt được đáp án mà cảm giác vạn phần thất vọng tông sư cùng hắn trung cầu Topaz. Chỉ nói trong chớp mắt liền đã mất đi bằng hữu của mình lôi nhân tho, hắc hắc hắc nhìn ở đây. Đây không phải một đống tảng đá có sinh mệnh. Rất nực cười a ta gọi cô Hen, đây là tho cùng con riêng mới gặp nghe, tựa hồ ngươi cùng ngươi chùy có một ít không thể cho ai biết quan hệ đây là tương giao, nếu là như vậy. Ta chịu thua đây là bằng hữu, ngươi thật sự chọc giận ta tho nắm chặt chùy hai tay nổi gân xanh. Cặp mắt của hắn gắt gao tập trung vào Chu Diệp, ngươi thật sự chọc giận ta tức đến ngất đi phụ vương của ta. Cướp phương vị của ta chiếm lấy mẫu thân của ta tiểu tử. Ngươi thật sự thành công chọc giận ta, một cái Asgard thần tộc, ta thì tính sao? Chu Diệp hơi hơi méo một chút đầu của mình, không đếm xỉa tới vấn nói, ngươi muốn tới đánh chết ta sao? Tiếp nhận lôi đình chi thần phẫn nộ A Tho đột nhiên vọt lên chừng hơn 10 mét. Nâng cao trong tay hai tay cự chùy, hướng về phía Chu Diệp bốn đột nhiên đập xuống một chùy này phảng phất có ngàn quân chi lực. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Toàn bộ trong sân đấu vang lên một hồi thấp giọng hô những thứ này thấp giọng hô âm thanh đại bộ phận cũng là những cái kia thích vẻ bên ngoài ngoài. Hành tinh muội tử đang vì Chu Diệp lo lắng, ưa thích soái ca cũng không phải địa cầu muội tử độc quyền. Nhưng mà, một màn kế tiếp, nhưng tất cả mọi người không khỏi khó có thể tin đứng dậy dùng sức đem hai tay chùy ra sức hướng về Chu Diệp đập xuống tho. Giống như hình ảnh dừng lại đồng dạng, cứng lại ở giữa không trung bên trong không. Hắn không phải đứng thẳng bất động tại trong giữa không trung. Mà là, hắn cự chùy bị Chu Diệp dùng một cái tay cho nhẹ nhõm bắt được. Nếu có người chú ý nhìn Chu Diệp dưới chân mà nói, sẽ phát hiện, gia hỏa này giờ này khắc này đang hơi lơ lửng ở giữa không trung. Lòng bàn chân của hắn cách xa mặt đất có mấy cm khoảng cách. Cách trương,